Hương Tranh cúi thấp đầu tránh ánh mắt của Hương Đình, cố chớp chớp mắt lấy lại tự chủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net